phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Hào đáng đánh đòn, Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn ngồi băng kích thượng không ngừng thay đổi phương hướng phi hành. Mặt sau một đám lớn xích phong đuổi sát sau đó. Chúng ta đã ở bên ngoài tha hai ngày nhiều. Ở không quay về liền muốn cản không nổi tuyển tông môn, Lâu Mộ Yên quay đầu xem mặt sau đông. Nhìn nhịp xích phong đàn không nói gì phủ che chán đầu. Dạ Thanh Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới những xích phong đó vậy mà như vậy ngoan cố đuổi sát bọn họ không tha. Hai ngày cũng chưa có thể vòng khai. Nếu không chúng ta trở về đỉnh núi đi. Tụ linh trận nhất khai. Kiến trúc phụ cận đại trận cũng sẽ tùy theo mở ra. Cửu giai dưới yêu thú căn bản vào không được, xích phong đàn nhiều lắm bọn họ tiêu diệt sát không. Xong, lại nói thất giai còn có hơn 1000 chỉ. Bọn họ nếu không muốn chết lại không thể có thể đi cứng đối cứng. Hơn nữa chỉ cần bọn họ còn tại này phương không gian. Này đó xích phong nghĩ đến đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao bọn họ nhưng là đem chúng nó tân hoàng mang đi. Hảo, hiện tại cũng chỉ có như vậy, Lâu Mộ Yên đồng ý gật gật đầu. Nhường băng kích hướng tới cuối cùng tập hợp địa phương bay đi. Nửa ngày sau, trừ bỏ Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Yên ngoại tất cả mọi người ở kiến trúc ngoại một chỗ đất chống tập. Hợp, Lâu Mộ Bạch mấy người trên mặt có chút sốt ruột, lo lắng hai người có phải không phải đã xảy ra chuyện. Lạc Ly mấy người trong mắt cũng toàn là lo lắng. Hắn đối Lâu Mộ Bạch mấy người hỏi. Lâu Mộ Yên đến cùng đi nơi nào? Thế nào bây giờ còn không trở lại? Không biết, nàng chỉ nói nàng đi ra ngoài vài ngày, Lâu Mộ Bạch thở dài. Sau đó kiên định nói. Yên Nhi nhất định có thể gấp trở về, cách cuối cùng thời gian càng ngày càng tiếp cận. Làm lục đại tông phái trưởng lão xuất hiện khi... Lâu Mộ Bạch đám người tâm trầm trầm ni lục đại tông phái trưởng lão trước tiên tới đất trống. Khi liền phát hiện Lâu Mộ Yên không thấy, đang lúc bát cực tông vị kia to lớn lão giả tưởng còn muốn hỏi khi. Đột nhiên trong lúc đó một đạo thanh màu lam quang mang theo xa xa chân trời vọt đi lại. Lưỡng đạo chật vật thân ảnh theo thanh loan thượng nhảy xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn quần áo cùng tóc có chút hỗn độn hai người. Còn chưa chờ mở miệng, đột nhiên trên bầu trời vang lên từng đợt chói tai ong ong thanh. Từ xa lại gần, lập tức một đám lớn phô thiên cái địa bóng đen bao phủ ở ngoài trận bầu trời. Đây là cái gì? Có người kinh hô ra tiếng. Thiên, thế nào nhiều như vậy xích phong? Trong đó có người nhận ra kia một đám yêu thú. Không ít người nghe được xích phong hai chữ sắc mặt đại biến. Da đầu run lên, ào ào xuất ra pháp khí, chuẩn bị chạy trốn, bất quá đã thấy xích phong đàn nhất tiếp cận kiến trúc phụ cận. Một cái hơi thở xa xưa màu trắng quang quyển lập tức theo địa hạ chui ra đem bốn phía bao lại. Xích phong đàn ào ào phát ở quang quyển vòng bảo hộ thượng nhưng không cách nào lại lướt qua một bước, không ít xích phong thậm chí vừa chạm vào đến màu trắng quang quyển đã bị đại trận kích phát lực. Lượng tiêu diệt sát, không ngừng xích phong không sợ chết hướng tới đại trận đánh tới. Cuối cùng bị trong trận từng đạo màu trắng hình chiếu lực lượng càn quét. Cuối cùng yên diệt tại đây phương không gian. Mặt sau xích phong thấy thế tắc không dám lại hướng về phía trước. Chỉ có thể lộ ra răng nanh hung hăng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn. Ở đây người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Ào ào đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên hai người. Lâu Mộ Yên cái cô gái này cũng quá có thể gây chuyện. Thế này mới vài ngày liền đưa tới như vậy một đoàn xích phong đàn. Không muốn sống nữa sao? Lâu Mộ Yên ngươi không muốn sống cũng đừng hại chúng ta a. Bình thường không quá thích nàng một gã kiếm sư sắc mặt không ngờ nói. Lâu Mộ Yên vô lại nhún nhún vai nói. Ta muốn gấp trở về tham gia cuối cùng chọn lựa, chúng nó dám muốn đi theo ta cũng không có biện pháp a. Nàng cùng Dạ Thanh Hàn cũng là bởi vì biết đại trận tồn tại mới dám hướng tới nơi này dẫn. bằng không cho dù là buông tha cho chọn lựa cũng không có khả năng mang theo xích phong đến tai họa. Những người khác, bọn họ còn chưa có lãnh huyết đến loại tình trạng này. Người già mồm át lẽ phải, người nọ thấy nàng mâu sắc lạnh dần trong lòng run lên. Hừ một tiếng tựa đầu sườn khai không lại nói nữa. Lâu Mộ Yên lấy đến thiên linh đại lục tranh phách tái hạng nhất. Về sau bất kể là tiến vào cái kia tông môn đều khẳng định là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thêm vào thực lực của nàng quả thật rất mạnh. Hắn vẫn là không cần trêu chọc nàng tốt là Mani dù sao tuy rằng nàng đưa tới xích phong. Nhưng bị chủ sự phương đại trận chắn ở bên ngoài. Bọn họ không có chút nguy hiểm Mani Lâu Mộ Yên gặp không ít người ngoài miệng không nói cái gì. Sắc mặt cũng không hảo. Nghĩ nghĩ xuất ra nhất thùng trăm năm sữa ong chúa. Chớp ánh mắt vô tội nói. Chúng ta cũng là nghĩ đại gia cùng nhau trận đấu sum vầy một hồi. Hiện tại muốn tách ra thế nào cũng hẳn là đưa điểm lễ vật. Cho nên phải đi đào xích phong hoa, làm điểm sữa ong chúa tặng cho ngươi nhóm làm kỷ niệm Mani, mọi người thấy nàng đơn thuần. Vô tội biểu cảm cùng kia phó lý do thoái thác đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Nếu ai tín lời của nàng mới là gặp quỷ, bất quá nàng đều nói như vậy ở đây nhân cũng sẽ không thể lại níu không tha. Trọng yếu nhất là xích phong tương nhưng là thứ tốt, thường xuyên dùng để uống có thể ích thọ duyên niên, tăng tiến tu vi, mỹ dung dưỡng nhan, xích phong có ẩn nấp hơi thở thiên phú thần thông, cho dù là kiếm tôn cường giả đều rất khó tìm đến. Lâu Mộ Yên lần trước cũng là truy một cái yêu thú đi nhầm vào nơi nào lúc đó làm dấu hiệu, bằng không cố ý đi tìm cũng là khó tìm đến xích phong xào huyệt. Ha ha, Lâu tiểu nha đầu thật sự là hào phóng. Này thượng trăm năm xích phong sữa ong chúa nhưng là thứ tốt a. Bát cực tông trưởng lão sung sướng tiêu sái đến Lâu Mộ Yên bên người cúi đầu nhìn nhìn trong. Thùng sữa ong chúa, miệng tạp ba hạ, hắn nhưng là thích nhất mỹ vị linh vật. Này sữa ong chúa chính là trong đó một loại. Nếu làm điểm đi cái linh rượu sư gây thành mật rượu. Kia hương vị nhưng là sẽ làm nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Mật rượu còn có mở rộng mạch máu, thân kiếm kiện thề, ích thọ duyên niên chờ công hiệu. Lâu Mộ Yên gặp tóc hồng lão nhân cái mũi đều nhanh muốn tiến đến thùng thượng. Khóe miệng rút trừ, đối hắn như vậy trắng ra biểu hiện nhưng là hơn vài phần hào cả Mani lục đại tông môn cái khác. Vài vị trưởng lão đang nhìn đến sữa ong chúa khi trong mắt cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng lửa nóng. Này vị tiền bối thế nào xưng hô? Bị vây lễ phép, Lâu Mộ Yên mở miệng cười hỏi. Bát cực tông trưởng lão thế này mới không tha ngẩng đầu. Nét mặt già nua cười thành đóa cúc hoa. Lão phu là bát cực tông trưởng lão Ngao Dung. Thế nào Lâu tiểu nha đầu cũng muốn đưa ta điểm sữa ong chúa làm kỷ niệm. Lục đại tông môn khác trưởng lão nhịn không được nhất tề rút trừ khóe miệng. Ngao Dung thứ này cũng quá ra mặt dày. Cùng một cái tiểu bối muốn này nọ, thực không biết xấu hổ khai ra đến cửa kia. Lâu Mộ Yên cười đến chân thành. Tốt, gặp già có phân, không đơn giản là tiền bối. Khác tông phái tiền bối đều có phân. Coi như là vãn bối các vị tiền bối lần đầu gặp nhau lễ gặp mặt của nàng lời ngầm kỳ thực cũng đại. Biểu cho, ta đều cho các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi không biết xấu hổ không đáp lễ sao? Nàng đã xuất ra nhất thùng sữa ong chúa cấp mọi người phân. Đương nhiên sẽ không đem lục đại môn phái trưởng lão xem nhẹ. Lâu Mộ Yên đem toàn bộ tổ ong lý sữa ong chúa đều đà kiếp không còn. Loại này trăm năm sữa ong chúa vẫn là lao ra cái động khẩu khi tùy tay thuận. Trong không gian còn có thượng trăm thùng. Trong tay nàng còn có mấy trăm thùng mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sữa ong chúa, cho nên xuất ra nhất thùng đến tiêu tiêu đại gia hoán khí. Mượn sức hại nhân tâm, thật đúng là chút lòng thành, những người khác gặp Lâu Mộ Yên lớn như vậy phương đều đau lòng không thôi. Nàng chẳng lẽ không biết nói trăm năm sữa ong chúa giá trị sao? Cứ như vậy nhất thùng thế nào cũng phải mấy vạn linh thạch mới mua được đến. Hơn nữa thường thường có thị vô giá, tối chịu quảng đại nữ kiếm sư hoan nghênh, nàng kia một bộ lão nương chính là có tiền thổ hào bộ dáng thật sự hào đáng đánh đòn. Hết chương.